Ta có thể biến thành cá. Chương 350, hòn đảo căn cứ. Góc truyện audio.com. Dịch, kem dâu, biên, cầu ca nhóm, cá tâm hạch là một vật tốt. Mình muốn nghĩ cách lấy được nó thì tốt nhất là có thể biết được loại tâm hạch này là ra đời như thế nào. Một thứ mà có thể tăng cường tố chất cơ thể con người thì nếu như đặt trong xã hội nhân loại thì nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Vật nhỏ này nói không chừng 100 vạn hay 1.000 vạn cũng có người mua. Sở Tiên cho dù không dự định bán đi tâm hạch nhưng đưa cho người thân của mình dùng thì đúng là vô cùng tốt. Nhìn thấy xung quanh dày đặc cá lam từ, Sở Tiên không chút nghi ngờ chỉ cần bản thân dám cướp tâm hạch kia thì bọn chúng sẽ không nể tình mà phát động công kích. Bây giờ xem ra có một phương pháp duy nhất là dùng thức ăn để đổi cho bọn chúng. Mà thức ăn của bọn chúng có lẽ là các loài cá khác còn sống. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn lướt qua phía sau đám cá lam từ rồi nhanh chóng trèo lên trên. Đóng bộ phận then chốt lại, Sở Tiên nhìn thoáng qua người nguyên thủy thiếp đi, nhảy thẳng vào bên ngoài vòng tròn trong biển cả. Tiến vào đáy biển, Sở Tiên liền ra lệnh cho cá cờ. Rất nhanh cá cờ giống như một mũi tên lao đến. Sở Tiên vỗ vào đầu cá cờ biến dị khiến cho nó tiến vào trong biển cả. Chạy được nửa tiếng, lúc nó quay lại thì sau nó tập trung 2-3.000 cân cá. Những con cá này có chút sợ hãi như đang đến pháp trường. Đến được rìa vòng tròn màu xanh, Sở Tiên không do dự trực tiếp bơi vào bên trong. Cá cờ lại không dám vào mà chờ ở một bên. Vào bên trong vòng tròn màu xanh này, Sở Tiên lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào, bởi vì đã nuốt tâm hạch rồi. Cá lam từ đã thừa nhận hắn là người của mình nên từ trường cũng không làm hại tới hắn. Lúc Sở Tiên tiến vào bên trong thì cảm nhận được mấy con cá lam từ nhảy ra mặt biển phát ra cảnh báo có sinh vật lạ thâm nhập. Đương nhiên những sinh vật lạ này là chỉ những con cá bên ngoài. Sở Tiên từ trong biển đi tới vị trí cất giữ tâm hạch. Mà lúc đó cá lam từ xung quanh lại bao vây một lần nữa. Vẫn như trước, đơn giản là ta đói rồi. Nhìn thấy cá lam từ với đôi mắt trông mong nhìn mình chằm chằm, Sở Tiên cười với bọn chúng, khống chế từng con cá một tiến vào trong khu vực này. Từng con cá lam từ nhìn thấy đủ các loại cá tiến vào khu vực của bọn chúng thì từng con một hăng hái bơi tới. Từng con cá một tiến vào khu vực của cá lam từ. Không có một chút phản kháng nào. Bị cá lam từ nuốt chửng từng con một. Không đến một phút, 500-600 con cá đã bị bọn chúng nuốt chửng, nhưng vẫn còn rất nhiều con cá chưa bị ăn bên ngoài trơ mắt nhìn. Bọn chúng mặc dù có thể cảm nhận được bên ngoài có nhiều sinh vật nhưng bọn chúng lại không dám ra. Cá lam từ là loại cá trời sinh có lực hấp dẫn rất lớn đối với các sinh vật khác. Hễ ra ngoài thì bọn chúng liền gặp phải tai họa lớn. Cho dù ra ngoài thành đàn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Tiên nhìn bộ dạng có chút đói khát của bọn chúng. Trong lòng hơi động, lại một lần nữa dẫn 500-600 con cá bơi vào. Cá lam từ phần lớn đều là 20-30 cm. To nhất cũng là hơn nửa thước. Sức ăn của bọn chúng cũng không phải là to lắm. Nhưng số lượng bọn chúng thì quả thật là quá nhiều. Lúc 500-600 con cá lại một lần nữa tiến vào thì đàn cá lam từ hưng phấn lao thẳng tới. Rất nhanh, số cá lại một lần nữa bị bọn chúng nuốt chửng. Sở Tiên đứng ở phía trước bọn chúng. Lúc này hơn 1 vạn con cá lam từ đều ở phía đối diện với hắn. Sốt ruột nhìn ra bên ngoài. Không biết lợi dụng biện pháp cám dỗ này có thể thuần phục được đám cá lam từ không? Nếu có thể thì thật là tốt. Sở Tiên thầm nghĩ, lại một lần nữa dẫn cá tiến vào bên trong. Lần thứ tư, lần thứ năm, từng con cá bị bọn chúng nuốt chửng, liên lục cho đến con cuối cùng. Sau đó Sở Tiên bơi đến chỗ để tâm hạch, sau khi đến được chỗ đó lập tức đưa tay ra lấy tâm hạch. Lần này, xung quanh mặc dù vẫn có rất nhiều cá lam từ nhưng lại không ngăn cản hắn. Sở Tiên thấy được tình huống này thì rất vui, xem ra đám cá lam từ này biết là ta mang cá đến cho chúng. Bọn chúng có trí thông minh không nhỏ, xem ra bản thân chưa chắc không thể thông qua biện pháp cám dỗ khống chế được. nếu có thể thành công thì thuận tiện hơn nhiều so với việc tự mình bồi dưỡng. Dưới cái nhìn chăm chú của cá lam từ, Sở Tiên lấy tâm hạch bơi ra khỏi phạm vi này, ngồi trên cá cờ, lại lần nữa nhảy vào bên trong đại dương bao la. Một tiếng sau, Sở Tiên lại lần nữa xuất hiện tại vị trí này nhưng lần này sau lưng hắn tập trung rất nhiều loài cá. Nhiều gấp bội so với lần trước, sau khi Sở Tiên tiến vào khu vực cá lam từ, lại không trực tiếp lệnh cho các loài cá phía sau tiến vào mà là đưa tay trực tiếp bắt lấy một con cá. Trong tay hắn nắm một con cá, cá lam từ xung quanh dường như ngửi được mùi tanh, nhanh chóng bơi tới, Sở Tiên khẽ mỉm cười, ném cá trong tay đến trước mặt một con cá lam từ trước mặt. Nó không ngần ngại mà vui vẻ ăn ngay. Sở Tiên cười hi hi, lại một lần nữa cầm một con cá khác ném về phía từng con cá lam từ. Từng con một, tất cả cá lam từ đều biết người trước mắt là người cho chúng ăn. Từng con một hưng phấn tập hợp trước mặt hắn, Sở Tiên cũng không vội vàng, ném từng con cá cho bọn chúng, liên tục cho đến khi ném hết toàn bộ cá, sau cùng vẫy vẫy tay những con cá lam từ kia chít chít. Mấy con cá lam từ nhảy ra khỏi mặt biển, miệng phát ra âm thanh, Sở Tiên có thể nghe được đây làm âm thanh của vui sướng, thật tốt. Bây giờ đàn cá lam từ này đã không có chút đề phòng nào đối với ta. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn, bơi đến vị trí tập trung đông cá lam từ hơn. Cá lam từ xoay quanh hắn, đối với hắn rất thân mật, ha ha. Trí tuệ của cá lam từ không thấp hơn chút nào so với cá heo. Dĩ nhiên biết được bày tỏ thân mật, Sở Tiên nhìn thấy tình hình này thì cười vui vẻ, ánh mắt nhìn xuống đáy biển. Sở Tiên đối với khu vực sinh tồn của cá lam từ có chút hiếu kỳ. Hắn bơi xuống dưới đáy biển, một đàn cá lam từ đối với hắn không đề phòng chút nào thậm chí còn vây quanh hắn. Bơi một mạch xuống dưới đáy biển. Sở Tiên cảm nhận được vị trí dưới đáy biển phát ra một loại từ trường kỳ quái. Hắn nhìn xung quanh phát hiện một số xác chết của cá lam từ đã hoàn toàn biến chất. Cùng với một số xương cá nhỏ, Sở Tiên dùng tay đào đất, lớp đất mềm nhũn, trên mặt chứa đựng một loại từ trường giống như cá lam từ. Xác chết của cá lam từ tích lũy từng ngày biến đổi từ trường nơi đây. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế nên cá lam từ mới có thể phát ra năng lực từ trường mạnh như thế. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, đi dạo một lúc khu vực cá lam từ thì Sở Tiên liền trèo lên hòn đảo. Lẻn vào vị trí đoàn hải tặc đầu lâu trắng, chỗ ở của đoàn hải tặc đầu lâu trắng cách nơi ở của bộ lạc nguyên thủy một cây số. Chỗ ở của chúng là những căn phòng nhỏ bằng gỗ bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ. Phong cảnh rất đẹp, cảm nhận được tất cả mọi người trên đảo đều đang ngủ say. Sở Tiên từ từ tiến vào bên trong phòng, vậy mà khiến cho Sở Tiên cảm thấy vô cùng im lặng là tiến vào bên trong phòng suýt chút nữa thì làm mù mắt hắn. Hai người đàn ông vạm vỡ trần trụi đang ôm nhau, chiếc chăn không biết tự bao giờ đã rơi xuống đất, khóe miệng Sở Tiên giật một cái, miệng hơi mở ra hai bong bóng nước xuất hiện trong miệng hắn. Ánh sáng lấp léo màu xanh hiện lên trên bong bóng nước. Bính hai bong bóng nước nhỏ nhanh chóng rơi trên cơ thể hai người đàn ông vạm vỡ trần trụi. Trong nháy mắt trên cơ thể bọn họ lưu lại hai lỗ máu. Trước mắt với lực công kích của Sở Tiên vượt xa nhân loại gần 100 lần. Hơn nữa lại có thêm công kích thiên phú của chính mình. Cho dù không sử dụng hết toàn lực nhưng vẫn dễ dàng đánh xuyên thủng cơ thể của hai người kia, bây giờ ta đã coi như là siêu nhân chân chính rồi. Sở Tiên nhìn thấy hai người trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Không có chút thương xót nào mà tiếp tục đi về phía căn phòng khác. Từng phòng một, trong mỗi phòng đều có hai người. Đương nhiên bọn họ không hề giống với gian phòng thứ nhất hai người trần trụi đang ôm nhau. Mà là ngủ tách biệt, mặc dù ngủ tách riêng khiến cho hắn động thủ có chút phiền phức nhưng ít nhất là không bị đau mắt như lúc nãy. Thời gian vừa vặn 10 phút, Sở Tiên đã giết chết toàn bộ đoàn hải tặc đầu lâu trắng. Băng đầu lâu trắng đã bị tiêu diệt toàn bộ, từ trong căn phòng cuối cùng đi ra, Ánh mắt Sở Tiên nhìn về phía vị trí bộ lạc người Nguyên Thủy. Trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Có phải giết hết những người Nguyên Thủy kia không? Hoàn toàn chiếm giữ hòn đảo nhỏ này. Trong lòng Sở Tiên có chút do dự, nhưng nghĩ đến bộ lạc người Nguyên Thủy có hơn 800 người, hơn nữa có rất nhiều người già và trẻ em. Trong lúc nhất thời lại không hạ thủ được. Sở Tiên cau mày, chiếm cứ hòn đảo đối với đoàn hải tặc của hắn mà nói thì có lợi rất lớn. Nhất là trong nhiệm vụ của hắn còn có một cái, đó chính là khống chế triệt để cá lam từ. Hoặc là bản thân tự đào tạo cá lam từ, chế tạo hòn đảo này thành một nơi khủng bố như vùng tam giác quỷ Bermuda. Đương nhiên sự tấn công này chỉ nhằm vào kẻ xâm lấn. Nếu không có vấn đề gì thì cá lam từ sẽ không phóng ra từ trường để tấn công. Chỉ cần có mấy trăm ngàn hay thậm chí trên trăm vạn cá lam từ. Sở Tiên suy đoán, cá lam từ nhiều như thế cùng phóng ra từ trường thì lực từ trường này có thể đạt tới mức độ kinh khủng. Đến lúc năng lực bài ngoại của từ trường không khoa trương chút nào thì có thể đạt đến thực chất hóa. Nếu có máy bay bay lên không trung thì có thể phá nát ngay khi vừa va chạm. Ví dụ có quốc gia muốn ném bom hòn đảo này, như vậy khi bom của bọn chúng vẫn chưa rơi xuống đã bị gạt bỏ từ phía bên ngoài. Suy nghĩ một chút thì những năng lực này đúng là rất khủng bố. Nếu có thể chế tạo thành công thì đây là một khu vực vô địch. Một hậu hoa viên hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn, đúng rồi. Đột nhiên, trong đầu Sở Tiên chợt lóe lên một tia sáng. Người của bộ lạc Nguyên Thủy có tín ngưỡng của riêng họ. Bọn họ tin vào thần cá trao cho bọn họ thân thể cường tráng. Từ một số cách làm của bọn họ có thể thấy bọn họ là tín đồ của thành tín. Tuyệt đối trung thành, hơn nữa cá lam từ thật sự tồn tại. Người của bộ lạc Nguyên Thủy cũng tin có sự tồn tại của thần linh. Nếu tự mình cải tạo một con cá khoảng 4 năm thước đóng vai thần cá, sau đó tự mình đóng vai thần sứ thì chắc có lẽ sẽ thống trị được chủng tộc này. Hơn nữa người Nguyên Thủy có cơ thể cường tráng, nhất định là thuộc hạ tốt nhất. Thậm chí có một ngày hắn có thể lợi dụng người Nguyên Thủy để thành lập một đất nước của chính mình. Biến nó thành một quốc gia được quốc tế công nhận. Hết chương.